Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, đội tuyển quốc gia danh sách. Ngày mùng 1 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. Bảng G: Liverpool sân nhà nghênh chiến Anderlecht. Trên một hồi hai đội thi đấu, Anderlecht ở sân nhà 0-1 bại bởi Liverpool. Duy nhất ghi bàn đến từ Gerrard. Trận đấu kia trọng tài có hai cái tương đương có tranh luận phán phạt. Hai cái phán phạt đều là đối với Anderlecht có lợi. Cũng bởi vậy Liverpool mới chỉ là thắng hiểm. Trở lại sân Anfield, lần thứ hai đối mặt Anderlecht, Liverpool trên dưới đều vô cùng tin tưởng. Ở Belgium, đối phương sân nhà, trọng tài đều thiên hướng đối phương tình huống. Đội bóng đều có thể thủ thắng. Huống chi là trở lại sân Anfield. Không ai cho rằng thi đấu gặp có gì khó tin. Kết quả cũng là như thế. Làm Anderlecht đi tới Anfield. Ở toàn trường 6 vạn tên The Red fan bóng đá tiếng hô dưới, Anderlecht biểu hiện tương cong. Thảm đạm. Dùng cái từ này hình dung biểu hiện của bọn họ không thể thích hợp hơn. Đối mặt Liverpool tấn công, bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ một cái một hiệp, Liverpool liền nhân cơ hội đánh vào hai bóng. Hiệp 2 Anderlecht không có tập hợp lại. Ngược lại ở mở màn liền bị Liverpool lại tiến vào một bóng. Dẫn đến thi đấu rất sớm không còn hồi hộp. Đáng nhắc tới chính là Leon ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng. Dựa vào hai người này bóng. Hơn nữa vòng thứ nhất cùng Real Betis tiến vào hai cái bóng. Leon Champions League số bàn thắng đã đạt đến 4 cái. Nhảy một cái lên cấp đến xạ thủ bảng người thứ nhất. Bình quân mỗi trận tiến vào một bóng. So sánh hắn ở giải đấu số liệu, cũng là một hồi một bóng. Rất nhiều truyền thông thán phục. Coi như Leon đi tới nước Anh, đi tới Liverpool, ghi bàn hiệu suất vẫn như cũ có bảo đảm. Leon hiệu suất quả thật có chút để những người khác tiền đạo tuyệt vọng. Một hồi một bóng, đây là số bình quân theo. Kỳ thực Leon cũng có biểu hiện không tốt thời điểm. Tỉ như trên một hồi Champions League Trung Hòa Chelsea giao chiến, hai đội đều không có ghi bàn. Hắn tự nhiên cũng không có ghi bàn. Có điều khi hắn cùng đội yếu, tỉ như Anderlecht thi đấu, đối phương hậu vệ căn bản là không có cách đối với hắn làm ra hữu hiệu hạn chế. Vậy hắn ghi bàn thì có điểm điên cuồng. Như vậy thi đấu đánh vào hai cái bóng, cổ động viên Liverpool đều đã quen. Điều này cũng làm cho những người đối với Leon không có cảm tình gì truyền thông trào phúng đánh giá rằng chỉ có thể cùng đội yếu ghi bàn tiền đạo. Cũng có vì Leon bất bình dùm truyền thông đứng ra vạch ra Leon cùng Chelsea thi đấu cũng tiến vào 3 cái bóng. Sau đó những này truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ vạch ra Liverpool cùng Chelsea Champions League trong khi giao thủ, Leon cũng không có ghi bàn. Còn nói trận đầu tiến vào 3 cái bóng là bởi vì Chelsea không có chuẩn bị. Mourinho có chút dự không nghĩ tới. Có chuẩn bị tình huống, Leon liền không biểu hiện gì. Hai người rất nhanh náo lên. Leon ở cùng đội mạnh thi đấu cũng như thế có thể ghi bàn. Mùa giải trước cùng Milan, Real Madrid các đội bóng thi đấu, Leon đều có không sai biểu hiện. Như vậy cùng Juventus đây, cầu thủ ở rất nhiều thi đấu không có ghi bàn rất bình thường. Leon so với những người khác ghi bàn nhiều, vậy thì được rồi. Vậy hắn cũng chỉ là phổ thông tiền đạo. Leon ghi bàn càng nhiều, cũng chỉ có thể cùng đội yếu thi đấu ghi bàn mà thôi. Nói đến nói đi vẫn không có kết quả. Những người đối với Leon không có cảm tình gì truyền thông ước gì có người đến cùng bọn họ đấu võ. Mồm, này vĩnh viễn là không có kết quả. Mặc kệ chống đỡ Leon truyền thông nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không đối với Leon có ấn tượng tốt. Trong đó có đại biểu tính chính là Manchester báo thể thao. Làm MU môi lưỡi. Bọn họ có thể đối với một cái hiệu lực với Liverpool MU huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ có hảo cảm. Mới là lạ. Leon biểu hiện càng tốt, bọn họ liền càng khó được. Có điều Leon đến cũng không để ý cái này. Manchester báo thể thao vẫn nói hắn nói xấu. hơn 2 năm trước chính mình ở MU đội thanh niên lúc Manchester báo thể thao đối với hắn đánh giá vẫn không ra sao. Sau đó hắn đi tới Wigan Athletic, bởi vì Alexia quan hệ, cũng một con là ác liệt đánh giá, làm chính mình đi Roma, liền không biết thái độ của bọn họ, có điều nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt. Hiện tại, vẫn là như vậy, nhà này truyền thông tựa hồ là chính mình kẻ địch trời sinh. Thiên địch, không đúng, bọn họ có thể không thể thành chính mình thiên địch, chính mình cũng chỉ là không thèm để ý mà thôi. Bọn họ muốn ảnh hưởng chính mình cái gì? Đó là không thể, không nhìn bọn họ là tốt rồi. Leon cảm thấy Manchester báo thể thao bên trong đưa tin đối với mình sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng kỳ thực vẫn có ảnh hưởng. Chỉ ít ảnh hưởng quyết định của hắn sau đó hắn đều không chấp nhận nhà này truyền thông phỏng vấn. Tại sao? Bởi vì hắn là cầu thủ Liverpool. Vậy thì được rồi. Theo thời gian tiến vào tháng 11, các cái đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu mộ binh cầu thủ tiến hành một vòng mới huấn luyện cùng thi. Đấu, lần này mộ binh khá quan trọng. Bởi vì sang năm tháng 2 liền muốn lần thứ nhất đem đội bóng danh sách lớn đăng báo cho FIFA. Cho rằng sang năm nước Đức World Cup làm chuẩn bị. Vì lẽ đó lễ Noel trước sau danh sách. Rất khả năng chính là sang năm World Cup danh sách lớn. Toàn thế giới đều đang chăm chú các cái đội tuyển quốc gia danh sách. Đội tuyển Anh, Ericsson ở ngày mùng 2 tháng 11 công bố tập huấn danh sách. Lần này danh sách, Liverpool hệ có chút quật khởi mạnh mẽ thế. Gerrard, Carragher cùng với bị thuê đến West Bromwich Albion các lần ba người trúng cử cũng không ngạc nhiên. Cánh trái tân duệ Warnock trúng cử lại có chút làm người kinh ngạc. Liverpool giữa sân rất hung hăng. Gerrard cùng Carragher vẫn là đội tuyển Anh một thành viên. Các lần ở West Bromwich Albion thể hiện xuất sắc. Hắn lần trước liền trúng cử đội tuyển Anh. Lần thứ hai trúng cử cũng không kỳ quái. Warnock nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Warnock 23 tuổi. Tuổi đã không nhỏ. Nhưng Liverpool phòng thủ tương đương kém cỏi. Warnock ở phòng thủ trên biểu hiện cũng chỉ có thể coi là giống như vậy. Rất nhiều truyền thông đối với Warnock đánh giá là trầm ổn có chút không đủ. Hắn thường thường sẽ phạm một ít cấp thấp sai lầm. Chuyện này đối với một cái hậu vệ tới nói hầu như là chí mạng. Warnock ở tấn công bên trong biểu hiện đến coi như không tệ. Làm một tên hậu vệ cánh trái, hắn có thể cho phía trước sân không ít trợ giúp. Liverpool hàng hậu vệ tấn công sức mạnh, Warnock coi như tốt nhất, nhưng hắn trúng cử đúng là cho Liverpool tăng thêm không ít sắc thái. Dù sao đội tuyển Anh vẫn là Chelsea, MU thống trị thế giới. Hai đội mỗi người có 4 cái tiêu chuẩn, cũng một con là 4 cái tiêu chuẩn. Liverpool trước chỉ có 2 cái tiêu chuẩn, hiện tại cũng biến thành 4 cái. Điều này làm cho Liverpool phái ở đội tuyển Anh có thể cùng MU, Chelsea địa vị ngang nhau. Được chúng cử tin tức sau, Warnock phi thường hài lòng. Này quá là khéo, đây nhất định có thể trợ giúp ta bù đắp mùa giải trước thất vọng. Istanbul đứng lại cho ta kỳ quái trải qua. Bởi vì ta như vậy yêu cái này câu lạc bộ, lẽ ra nên cao hứng. Nhưng không có thể trúng cử 18 người danh sách để ta bị thương rất nặng. Ta cân nhắc rất lâu, ta đến tột cùng nên làm gì cải tiến. May mắn chính là huấn luyện viên trưởng từ mùa giải bắt đầu liền đối với ta tín nhiệm. Ta đã trở thành Liverpool thủ phát hậu vệ cánh trái. Đội tuyển Anh triệu hoán đương nhiên gặp càng thêm tăng cường ta tự tin. Có điều khởi đầu ta không thể tin tưởng qua báo chí nói tới. Tận tới đêm khuya 7 giờ 15 phân từ đủ thế nào cũng phải đến một cái tin nhắn ta mới vững tin. Ở nước Anh, Ashley Cole đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Nhưng ta đối với năng lực của chính mình rất tự tin. Cũng hy vọng được bày ra năng lực cơ hội. Warnock ở đội tuyển Anh duy nhất người quen là Joe Cole. Bởi vì bọn họ từng là nước Anh trường học liên đội đội hữu. Nhưng hắn trúng cử vẫn như cũ được rất nhiều người chúc phúc. 10 năm trước phát hiện Warnock bá nhạc, Liverpool huyền thoại Kennedy tiếp tục cho đệ tử nổi giận. Ta không nhìn ra Warnock có bất kỳ lý do gì không thể vào tuyển nước Đức World Cup. Warnock là lấy chính mình tài hoa trúng cử. Hắn vì là trên thế giới to lớn nhất một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Ta vững tin hắn sẽ ở bản chu thi đấu bên trong lưu lại ấn tượng tốt. Kirkland cũng cho Warnock gọi điện thoại tới. Ericsson đang giải thích gọi vào cái này tuổi trẻ thủ môn lúc nói. Kirkland là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Hắn nhiều lần bởi vì trọng thương mà bị khổ. Nhưng hắn hiện tại bắt đầu có bóng có thể đánh. Ta cảm thấy đây là quan sát hắn biểu hiện thời điểm tốt. Liền ở nước Anh đều đang bàn luận Ericsson danh sách lớn. Trên thực tế, Leon cũng cùng danh sách lớn có chút quan hệ. Ericsson ở công bố danh sách lớn trước, lại cho Leon gọi điện thoại, muốn mời hắn gia nhập đội tuyển Anh. Ở sau khi để điện thoại xuống, còn có cái gọi Jeff Thompson ra hỏa đánh tới. Leon cùng hắn nói rồi nửa ngày mới biết, nguyên lai ông lão này là FA chủ tịch. Nhưng cuối cùng Lê Ông vẫn là quyết định suy nghĩ thêm một chút. Ericsson cùng đội tuyển Anh thành ý vẫn có. Nhưng hắn vẫn là muốn chờ Klinsmann danh sách lớn. Dù sao so với đội tuyển Anh, hắn càng hy vọng có thể gia nhập đội tuyển Đức. Hắn tiền nhiệm ở Munich lớn lên. Trong nội tâm đối với Munich rất thân cận. Từ nhỏ nguyện vọng chính là gia nhập đội tuyển Đức. Tuy rằng hắn đối với nguyện vọng này không thích. Nhưng ở đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức lựa chọn một cái. Hắn tự nhiên vẫn là lựa chọn đội tuyển Đức, hắn không tìm được lựa chọn đội tuyển Anh lý do. Nhưng cuối cùng Lê Ông vẫn là thất vọng rồi. Ở Ericsson tuyên bố đội tuyển Anh danh sách lớn buổi tối hôm đó, Klinsmann cũng tuyên bố cầu thủ của hắn danh sách. Ở 23 người danh sách lớn bên trong, cũng chưa từng xuất hiện tên Lê Ông. Hàng tiền đạo 4 tên cầu thủ phân biệt là Podolski, Klose, Quenny cùng với Asamoah. Nhìn thấy cái này danh sách, Leon tương đương tức giận. Podolski, Klose, Quenny đều là rất xuất sắc cầu thủ. Ba người bọn họ có thể trúng cử đội tuyển Đức, thậm chí chen đi vị trí của chính mình. Hắn cũng không cảm thấy được kỳ quái. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không tệ, vẫn là đội tuyển Đức thành viên. Cũng hiệu lực ở nước Đức giải đấu. Này đều là tiên thiên ưu thế. Coi như mình biểu hiện càng tốt hơn một chút. Nhưng nếu là cân nhắc cùng đội bóng, cùng chiến thuật quen thuộc trình độ, bọn họ vẫn là rất chiếm ưu thế. Nhưng Asamoah, Leon liền không hiểu. Asamoah, cái tên này trước là đã tiến vào đội tuyển Đức. Nhưng hắn chỉ cảm thấy Asamoah chỉ lâm thời mộ binh cầu thủ. Thuộc về loại kia đội tuyển Đức biên giới cầu thủ. Không có khả năng lắm tiến vào đội tuyển Đức World Cup danh sách. Dù sao thực lực của hắn cùng biểu hiện đều có hạn. Leon không quá chắc chắn. Liền hắn lại tra xét dưới Asamoah tư liệu. Asamoah, sinh ra với Ghana mã mỗ bành. Trước sau ở BV Werder Hannover đội. Hannover 96 đội hiệu lực. Năm 1999 gia nhập Liên minh Schalke 04 đội. Năm 2002 gia nhập nước Đức quốc tịch sau. Năm 2004 trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Một cái Ghana người, hiệu lực với Schalke 04. Mùa giải trước chỉ đánh vào 8 cái bóng. Mùa giải này cho đến bây giờ số bàn thắng vì là 2 cái. Asamoah gia nhập nước Đức quốc tịch. Mới tiến vào đội tuyển Đức, tên như vậy lại chen rơi mất vị trí của chính mình. Leon tương đương không hiểu, lẽ nào biểu hiện của chính mình sẽ sai đến còn không bằng một cái Schalke 04 không ghi bàn tiền đạo. PS, trở xuống miễn phí, yếu yếu nói một câu, đặt mua quyển sách tiêu phí mãn 1.000 khởi điểm tệ. Khởi điểm sẽ ở tháng sau sơ biếu tặng một tấm miễn phí đánh giá phiếu. Chỉ có thể gửi cho quyển sách, thân môn đều nhìn trong tài khoản có hay không. Cầu đem miễn phí phiếu vứt đến đây đi. Một phần vô cùng cũng có thể. Còn có thể tăng cường 200 fan chị mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.